Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta đã tiếp tục đến với cực phẩm toàn năng cao thủ. Trương là có dám đánh cược hay không? Thì báo cáo với anh em là tôi đã nói rồi, bộ truyện này nó không có bản dịch. Nhưng nội dung của nó là một bộ truyện đô thị khá là hay, cho nên là tôi cố gắng là vừa dịch vừa đọc cho anh em nghe. Ở phần trước thì là như chúng ta đã biết, Hạ Thiên đã tiến vào cái con thuyền của Ôn Triệu Hoa chuẩn bị cho Tưởng Thiếu. Tuy rằng có xích mích nhưng mà cũng chưa có huyết quang tai ương kiểu thế. Ở phần trước thì hắn còn lợi dụng một người được gọi là biểu đệ của Tưởng Thiên Thư để ra gọi là chửi bới lăng nhục Ôn Triệu Hoa. Và Ôn Triệu Hoa bắt buộc phải đi tìm hắn. Lúc đó thì hắn còn đang xích mích với bộ đôi đạo diễn và diễn viên của Vương Đạo. Vương Đạo thì nói phét là mình có quen biết với Ôn Triệu Hoa nhưng thực ra thì chỉ ngồi cùng một bữa cơm khi mà Ôn Triệu Hoa nó đi săn gái mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Vương Đạo mới thổi ra bỏ xong, nói là mình nhận biết Ôn Triệu Hoa, còn cùng ngồi một chỗ để mà ăn cơm. Vừa rồi thời điểm thổi quá mạnh, bộ dáng dương dương đắc ý kia cùng với hiện tại chẳng nên chênh lệch rõ ràng. Mới vừa rồi còn mang Ôn Triệu Hoa ra để hù dọa Hạ Thiên, nói cứ như là hắn rất thân quen với Ôn Triệu Hoa vậy. Nhưng bây giờ Ôn Triệu Hoa tới đây lại hoàn toàn không nhìn hắn, giống như không có biết hắn tồn tại vậy. Vương Đạo cảm giác mặt mũi của mình đều ném đến tận nhà bà ngoại. Ngay cả là Dư Văn Lệ cũng không biết phải nói gì cho phải. Nàng vốn cho rằng là Vương Đạo rất là thân quen với Ôn Triệu Hoa, nhưng bây giờ Ôn Triệu Hoa thế mà không thèm nhìn hắn. Hừ, mỹ nữ chân dài nhẹ giọng hừ một chút, biểu thị mình 10 phần xem thường hai người kia. Hạ Thiên, ngươi nói đi, ngươi đến cùng là muốn như thế nào? Ôn Triệu Hoa mở miệng nói với Hạ Thiên. Nhìn thấy Hạ Thiên nói chuyện với Ôn Triệu Hoa, Vương Đạo và Dư Văn Lệ đều sững sờ. Thấy ra hỏa, trước mắt không chút thu hút này vậy mà nhận biết Ôn Thiếu. Hai người bọn họ không nghĩ tới mình lại đi đắc tội với dạng người này. Vương Đạo lại tưởng tượng vừa rồi hắn ở trước mặt Hạ Thiên nói khoác, trâu bò cỡ nào, rồi cùng với Ôn Triệu Hoa quan hệ tốt bao nhiêu. Hiện giờ trên mặt thập phần khô nóng, hắn hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Vương Đạo và Lệ Lệ à? Nữ người mẫu sau lưng của Ôn Triệu Hoa lúc này nhìn thoáng qua hai người Vương Đạo. Người... Dư Văn Lệ lúc này nhìn đối phương một chút, nàng cũng biết người mẫu này trước kia đã từng gặp qua. Thấy được cô nàng đi sau sau lưng của Ôn Triệu Hoa, Dư Văn Lệ lộ rõ vẻ ước ao và ghen tị. Hai người các người cũng nhận biết Ôn Thiếu sau, nữ người mẫu mỉm cười, rất có bộ dáng của thượng vị giả. Thấy được thái độ của nàng, Dư Văn Lệ và Vương Đạo lại không dám nói gì. Đối phương thế nhưng nhận biết Ôn Thiếu, các nàng liền xem như là trước kia có xem thường người mẫu này, thì sau này cũng nhất định phải cung kính với nàng. Bởi vì nàng nhận biết Ôn Thiếu. Người là ai? Ôn Thiếu quay đầu nhìn thoáng qua Vương Đạo mà hỏi. Ôn Thiếu, ngài thực là quý nhân nhiều chuyện hay quên. Ta đã từng cùng ngài ăn một bữa cơm. Vương Đạo nở nụ cười mà nói. Mặc dù lúc đến Ôn Thiếu rất không nể mặt hắn, nhưng hắn cũng không dám làm gì. Nha! Ôn Thiếu lại quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta muốn thấy người ăn hết bộ bài poker. Hạ Thiên mỉm cười. Không có khả năng. Ta lúc đó chẳng qua chỉ tùy tiện nói một chút thôi. Ôn Triệu Hoa nói. Vương Đạo vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Cái tên tiểu tử vừa rồi bị mình khinh bỉ, thế mà nhận biết Ôn Thiếu là còn dám lủng lời lẽ như vậy nói chuyện với Ôn Thiếu. Giờ mới hiểu được là mình vừa rồi có bao nhiêu trang bức. Cái này tương đương với ở trước mặt của bí thư nói khoác là mình nhận biết thị trưởng. Hạ Thiên liền có khí thế của bí thư kia, mà Ôn Triệu Hoa thì chính là thị trưởng. Mình cùng với đối phương hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Vương Đạo hiện tại hận không thể có cái lỗ mà chui vào. Cái này đúng là một kinh nghiệm để lần sau đi thổi ra trâu thì lại thổi bố nó vào đít con trâu. Dư Văn Lệ đồng dạng cũng cực kỳ xấu hổ. Vừa rồi nàng còn nói là Hạ Thiên là tiểu bạch kiếm mà Đinh Mẫn nuôi. Nhưng bây giờ tên tiểu bạch kiếm này lại có thể nói chuyện với Ôn Thiếu như vậy. Mỹ nữ chân dài vẻ mặt cũng là mờ mịt. Nhìn ra hỏa thập phần đáng ghét này nói chuyện với Ôn Thiệu Hoa như vậy. Vậy mà bắt Ôn Thiệu Hoa ăn bài poker, Ôn Thiệu Hoa cũng không có nói gì. À... Vậy thì một lát nữa ta lại gọi người chạy quang tròng bạc tiếp tục hô. Hạ Thiên mỉm cười. Người... Ôn Triệu Hoa hung tợn nhìn Hạ Thiên. Hắn biết Hạ Thiên nói được thì làm được. Người đến cùng thì muốn thế nào? Nếu không hai ta đánh cược một lần nữa. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn Ôn Triệu Hoa. Cược? Ta không có thiếu tiền. Ôn Triệu Hoa nói. Không có cược tiền. Người thua thì phải ở tại chỗ ăn một bộ bài poker. Hạ Thiên thản nhiên nói. Vậy nếu như người thua thì sao? Ôn Triệu Hoa hỏi lại. Ta không có khả năng thua, còn nếu như ngươi nguyện ý thì ngươi có thể đòi tiền cược của ta. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Ngươi thật đúng là coi mình như đổ thần rồi sao? Ôn Triệu Hoa khinh thường nói. Tốt, Nếu như ngươi thua, vậy thì phải cởi từng kiện quần áo trên người xuống, sau đó trần truồng hô to ta nhận thua, rồi từ trên du thuyền này nhảy xuống biển. Yêu cầu này, Ôn Triệu Hoa nói ra thập phần lưu loát, nếu nhắn thực sự thắng, vậy thì coi như lập công lớn rồi. Hạ Thiên này thế nhưng là đại họa của Tưởng Thiếu, nếu nhắn có thể đem Hạ Thiên xử lý, vậy thì Tưởng Thiếu nhất định sẽ phải lau mắt mà nhìn đối với hắn. Đánh cược cái gì, người cứ nói là được, Hạ Thiên thập phần tùy ý. Nhìn thấy bộ dáng tùy ý của hắn như vậy, mỹ nữ chân dài lại không cao hứng. Nàng chỉ cần nhìn thấy được bộ dáng mây trôi nước chảy của hắn thì thập phần khó chịu, cảm giác như là Hạ Thiên đang trang bức, giống như làm gì đều có dáng vẻ là đã tính trước rồi vậy. Đợi một chút, ta gọi người đi đánh cược với người. Ôn Triệu Hoa nói xong liền phân phó cho một kẻ sau lưng. Tiểu tử thối, ngay cả Ôn Thiếu mà người cũng dám đắc tội. Một hồi nữa nhìn xem Ôn Thiếu làm sao ngược đãi ngươi. Người trong mắt Ôn Thiếu chỉ như đồ rác rưởi thôi. Muốn thu thập ngươi thế nào thì thu thập thế đó. Vương Đạo nhìn thấy Hạ Thiên và Ôn Thiếu có mâu thuẫn liền trực tiếp tiến lên giễu cợt. Hắn muốn tranh thủ hào cảm của Ôn Triệu Hoa. Đúng vậy, cái dáng người gầy nhỏ của ngươi, Ôn Thiếu chỉ cần một tay có thể đem ngươi đánh ngã. Dư Vân Lệ cũng hùa theo. Nàng cho rằng nói như vậy là có thể có được sự hào cảm của Ôn Triệu Hoa. Nàng đây chính là cổ vũ cho Ôn Triệu Hoa đánh Hạ Thiên. Bá, một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, cút ngay cho ta. Bạt tai này chính là Ôn Triệu Hoa đánh. Dư Vân Lệ để cho hắn nhớ lại tràng cảnh mình bị Hạ Thiên đánh. Hạ Thiên chính là một tay đem hắn tát quay vòng vòng đến mẹ hắn cũng không nhận ra. Dư Vân Lệ bị Ôn Triệu Hoa tát cho một tiếng và một câu quát làm giật nảy cả mình. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Ôn Thiếu để các người lăn. Một tên thủ hạ của Ôn Triệu Hoa quát lên. Ôn Thiếu, hai người họ là bằng hữu của ta, bọn hắn không phải cố ý đắc tội với ngài. Người mẫu sau lưng của Ôn Triệu Hoa vội vàng lên tiếng, nàng cũng muốn kết giao với dạng người như Vương Đạo. Dù sao thì các nàng ở trong làng điện ảnh nhận biết thêm nhiều người cũng không có gì xấu, cho nên nàng muốn để cho Ôn Triệu Hoa cho nàng chút mặt mũi. Dạng như Vương Đạo này lần sau thấy mình nhất định sẽ phải cảm ơn, cung cung kính kính. Nàng thấy là Ôn Triệu Hoa một mực cho nàng tiền, mà đi đâu cũng để nàng đi theo, thì ngộ nhận là Ôn Triệu Hoa đã coi trọng nàng. Cho nên nàng đánh giá mị lực của mình cao hơn, nàng cho rằng nói một câu là Ôn Triệu Hoa sẽ nể tình. Người cũng cút ngay cho ta. Ôn Triệu Hoa nhìn người mẫu nữ kia mà quát lên. Người mẫu nữ bị Ôn Triệu Hoa quát cho một tiếng cũng ngây ngẩn cả người. Khuôn mặt còn nàng nháy mắt đỏ bừng lên. Nàng không nghĩ tới Ôn Triệu Hoa vậy mà không cho mình chút mặt mũi nào. Kỳ thực tính nết của Ôn Triệu Hoa xưa này đã vậy, chỉ bất quá là cô nàng này đánh giá mình quá cao mà thôi. Đáng đời. Đinh Mẫn và mỹ nữ chân dài đồng thời nói. Nghe được lời của Đinh Mẫn, người mẫu kia càng thêm tức giận. Nàng cảm giác là Đinh Mẫn có bộ dáng của kẻ tiểu nhân đắc chí. Đem mấy người bọn chúng ném xa một chút cho ta. Ôn Triệu Hoa nói với mấy tên thủ hạ sau lưng. Hạ Thiên ngồi đó một câu cũng không nói. Lúc đầu Vương Đạo kia tiến vào còn cực kỳ trang bức, nói khoác là mình quen biết với Ôn Triệu Hoa, thế nhưng cuối cùng lại bị Ôn Triệu Hoa sai người ném ra ngoài. Ba người Vương Đạo cứ như vậy bị bảo tiêu của Ôn Triệu Hoa đá ra. Không sai, chính là dùng chân đá. Nhìn thấy bọn người Dư Vân Lệ bị Ôn Triệu Hoa giáo huấn, Đinh Mẫn và mỹ nữ chân dài đều xả được cơn giận. Nhìn hai người bọn họ thực sự là quá mức đã ghiền rồi. Ôn Triệu Hoa nhìn thoáng qua mỹ nữ chân dài và Đinh Mẫn. Hắn nhớ Đinh Mẫn chính là nữ tử bồi Hạ Thiên đánh bạc. Bất quá, người mẫu chân dài này chính là mình dùng tiền thuê tới. Hắn không nghĩ tới mình vậy mà thuê tới một cái cực phẩm như vậy. Ánh mắt không chút kiêng kỵ do xét trên thân của mỹ nữ chân dài. Ngươi, qua đây. Ngươi muốn làm gì? Mỹ nữ chân dài cảnh giác nhìn Ôn Triệu Hoa. Vừa rồi nhìn ánh mắt của Ôn Triệu Hoa thì có vẻ không phải chuyện gì tốt. Làm gì ư? Ôn Triệu Hoa hơi sững sờ. Ngươi chẳng lẽ không phải là do ta dùng tiền mời tới? Ta cầm tiền của ngươi. Mỹ nữ chân dài khẽ gật đầu. Vậy thì ngươi liền tới bồi ta. Ôn Triệu Hoa mỉm cười với mỹ nữ chân dài, trong ánh mắt toát ra một tia dâm dật. Ta không qua. Ta đây chỉ là lấy phần tiền ít nhất, tới chỉ để làm người mẫu thôi. Ta chỉ làm bình hoa, những chuyện khác ta đều không làm. Mỹ nữ chân dài giải thích. Tới đây ta lại thêm tiền. Ôn Triệu Hoa mỉm cười, hắn thích như vậy, mang theo một nụ cười dâm đãng. Người thu quán bao nhiêu tiền? Hạ Thiên nhìn về phía mỹ nữ chân dài mà hỏi. Được rồi, không cần hỏi nữa. Hạ Thiên cũng lười hỏi, từ trước mặt cầm ra đại chủ mã 10 vạn trực tiếp ném cho Ôn Triệu Hoa. Từ giờ trở đi, năng là của ta. Ngươi... Ôn Triệu Hoa lúc này đã muốn hận chết Hạ Thiên rồi. Hạ Thiên luôn cản chuyện tốt của hắn. Nếu như vừa rồi, hận ý đối với Vương Đạo kia là 10, Vậy thì hận ý của Ôn Triệu Hoa với Hạ Thiên phải là 1.000. So với cửu nhân giết cha, thực sự là không hơn không kém. Hạ Thiên đã mấy lần đánh hắn, hơn nữa còn suýt chút biến hắn thành thằng ngớ ngẩn. Mỗi lần để mà nhìn thấy Hạ Thiên thì hắn đều cảm thấy mất mặt, và sẽ càng mất mặt hơn nữa. Vì thế hắn hận không thể đem Hạ Thiên ăn tươi nuốt sống. Người cái gì mà ngươi? Người ngươi tìm lúc nào mới tới? Hạ Thiên thập phần không kiên nhẫn mà nói. Mỹ nữ chân dài nhìn thấy Hạ Thiên vì nàng mà ra mặt, trong lòng thập phần cảm giác khó chịu. Bất quá, sự chán ghét của nàng ở trong lòng đối với Hạ Thiên cũng dịu đi một chút. Dù sao thì nếu như không có Hạ Thiên, vừa rồi không biết là sẽ phát sinh ra chuyện gì nữa. Ôn Triệu Hoa, thế nhưng mà có rất nhiều cách để đối phó với nàng. Thế nào? Có phải là sợ thua hay không? Ôn Triệu Hoa khiêu khích. Ta khẳng định sẽ không thua. Bất quá ngươi tìm người quá chậm đi, Hạ Thiên nói. Ngươi khẳng định sẽ thua. Ôn Triệu Hoa thần bí cười một tiếng. Chỉ chốc lát thì ở phía không xa đi tới một đoàn người. Đoàn người này đã hấp dẫn tới rất nhiều ánh mắt, bởi vì người cầm đầu chính là Tưởng Thiên Thư. Phía sau hắn còn có ba người mang tính tiêu chí là Binh Ca, Vũ Hạc và người áo đen nữa. Theo sau ba người họ là hai nam một nữ. Nam là Hồ Phương Giá cùng với Lý Nguyên. Nữ chính là một người mặc kimono của đảo quốc. Hạ Thiên khẽ cau mày. Lý Nguyên vừa rồi đã bị tổn thương không nhẹ, thế nhưng lại được chữa khỏi. Cùng với Ôn Triệu Hoa là giống nhau, cũng đều là chữa quá nhanh đi. Hắn không có tin tưởng, trên thế giới này không ngờ lại có y thuật thần kỳ như thế. Đương nhiên, cổ Phật Xá Lợi Tử trong cơ thể hắn thì lại coi là trường hợp đặc biệt. Vật đó là một kiện chí bảo, không có khả năng là mỗi người đều có. Mà cổ Phật Xá Lợi Tử này cũng không thể vì hạ thương, chữa được ngoại thương ở trên người. Người chữa bệnh cho bọn hắn chắc chắn ở trên chiếc thuyền này. Bất quá đối với mấy người bọn họ thì Hạ Thiên lại càng để ý nữ tử của đảo quốc mặc kimono kia. Người của đảo quốc ở Hoa Hạ không được hoan nghênh, nhưng lý tử này lại dám mặc kimono nghênh ngang tới đây. Ở trong quá khứ thì người quốc đảo đã hành hạ, tra tấn và dằn vặt hàng tỷ người quốc đảo trong hoàn cảnh sống không bằng chết. Cho nên những người yêu nước thì đều có lòng căm hận người đảo quốc tận xương tủy. Tuy rằng bây giờ thế giới hòa bình sẽ không có chủ động phát ra chiến tranh, nhưng cũng không thể ngăn cấm người ta căm ghét những người đã từng bức hại tổ tông của mình. Tưởng thiếu, ngài đã tới. Ôn Triệu Hoa cung kính nói. Tưởng thiếu, thời điểm nghe được cái tên này, Đình Mẫn và mỹ nữ chân dài đều sững sờ. Mặc dù hai người bọn họ chưa từng thấy qua Tưởng thiếu, nhưng thanh danh thì ít nhất vẫn còn nghe nói qua. Nam tử trẻ tuổi, khí khái, anh hùng hừng hực thế này, vậy mà lại là Tưởng thiếu. Tưởng thiếu khẽ gật đầu. Người phía sau vội vàng chuyển đến một chiếc sofa lớn, Tưởng thiếu ngay ngắn ôn tọa ở phía trên. Hồ Phương Giã lúc này gật đầu với người phụ nữ mặc kimono, nữ tử này liền tiến lên phía trước. Các người sẽ không sai lầm đó chứ, để ta so tài với một cô nàng quốc đảo. Hạ Thiên thập phần im lặng, bất quá con mắt của hắn lại đặt trên cái ghế salon của Tưởng Thiên Thư. Cho hắn một cái đi, Tưởng Thiên Thư thản nhiên nói. Không đến một phút thì cũng có người bế tới một cái sofa lớn. Cảnh tượng như vậy đã hoàn toàn đem Đinh Mẫn và nữ tử chân dài chấn trụ. Hai người bọn họ mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Cái tên nhóc này, tuổi tác không lớn, quần áo mặc trên người toàn hàng vỉa hè. Vậy mà lại nhận biết nhiều đại nhân vật như thế. Ngay cả Tưởng thiếu cũng phải cho người vác choán một cái ghế sofa. Mỹ nữ chân dài đem hình ảnh của Hạ Thiên vừa rồi trong nhà ăn chật vật đến cực điểm lại so sánh với Hạ Thiên hiện tại. Vô luận như thế nào, nàng cũng không thể đem Hạ Thiên tưởng tượng thành một dạng công tử giống như Tưởng thiếu. Người hảo à, ta gọi là Shimakawa Ume. Nữ tử của đảo quốc mặc kimono nói tiếng Hoa rất lưu loát. Ta lúc đầu thì rất tốt, nhưng nhìn thấy người thì sẽ không tốt. Ta không thích người của đảo quốc, Hạ Thiên nói. Đây rõ ràng là một cái tư tưởng kỳ thị chủng tộc một cách trần trụi. Tiên sinh đối với người của đảo quốc có hiểu lầm rất lớn. Shimakawa Ume mỉm cười. Không có hiểu lầm gì cả, Hạ Thiên nói. Đã như vậy thì hai chúng ta bắt đầu cược đi. Shimakawa Ume biết nàng không cách nào thuyết phục được một người chán ghét đảo quốc lại đi thích đảo quốc cả. Đó chính là mâu thuẫn chính trị đã tồn tại từ xưa. Chờ một chút đi, người đi thay quần áo khác, bằng không thì ta không chơi, Hạ Thiên nói. Tiên sinh, ta mặc quần áo gì hình như không ảnh hưởng tới đánh cược giữa chúng ta. Mà ta cũng thích phục sức đảo quốc ta, tựa như là sườn xám của Hoa Hạ vậy. Shimakawa Ume nói. Đừng mang cái khăn trải bàn, của các ngươi so sánh với sườn xám của Hoa Hạ chúng ta có được không? Các người có tư cách đó sao? Hạ Thiên lạnh lùng nói. Tiên sinh, ngài dù sao cũng là một thân sĩ, xin chú trọng thái độ nói chuyện của ngài. Ngài không thể vũ nhục văn hóa của quốc gia chúng ta. Shimakawa Ume không vui nói. Người muốn thái độ gì? Ai nói cho các người ta là thân sĩ? Các nàng đều gọi ta là lưu manh. Còn có, ta vũ nhục văn hóa quốc gia các người thì thế nào? Người xem một chút đồ mới mặc trên người đi. Bên ngoài là một khăn trải bàn. Ở giữa thì là một cái đơn giường. Bên trong vẫn là một cái màn cửa. Đây đều là những cái thứ gì? Hạ Thiên mỉa mai lắc đầu. Nghe được lời của Hạ Thiên, mỹ nữ chân dài và Đinh Mẫn đều cạn lời, nhưng trong lòng lại tán thưởng cho Hạ Thiên tới 32 điểm. Người Shimakawa Ume phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Tốt, ta đánh cược với người. Bất quá ta muốn tăng thêm 2 ván cược. Tốt, cược cái gì ta cũng dám tiếp. Bất quá ta muốn đổi thẻ đánh bạc. Người lấy cái gì cũng được, tiền thì ta không cần. Hạ Thiên người đó thập phần tùy ý mà nói. Nghe được Shimakawa Ume, Tưởng Thiên Thư cũng nổi lên hứng thú. Shimakawa này cũng không phải là người bình thường, là cao thủ cờ bạc của đảo quốc do Hồ Phương Giã mời tới. Nghe nói là nàng bởi vì đổ thuật quá lợi hại cho nên các sòng bạc của Las Vegas thì không cho phép nàng tiến vào. Ngay cả đại đổ tràng của Ma Cao đối với nàng cũng phải hạn chế định mức áp chủ. Nàng đánh bạc thực sự là nghiên cứu thập phần cao minh. Đảo quốc cho nàng một cái xưng hào là đổ thần cũng không phải là quá đáng. Nhưng bản thân nàng thì lại hết sức điệu thấp. Nàng nói đổ thuật của mình ở trong đảo quốc chỉ có thể xếp vào top 3 mà thôi. Nàng còn đã lộ ra một tay cờ bạc ở trước mặt Tưởng Thiên Thư. Đổ kỹ của nàng chênh lệch không nhiều so với Châu Nhuận Phát quay ở trên TV. Đây mới chính là nguyên nhân chủ yếu để cho Tưởng Thiên Thư đến quan chiến. Hắn cũng muốn nhìn xem Hạ Thiên lần này làm sao mà trốn qua một kiếp. Riêng lời nói vừa rồi của Hạ Thiên đã chọc giận Shimakawa Ume. Nàng vừa mới bắt đầu nói chuyện thì tương đối lễ phép, thế nhưng cuối cùng cũng bị Hạ Thiên chọc giận, cho nên mới đưa thêm 2 đề nghị, đánh thêm 2 trận cược. Vừa rồi Ôn Triệu Hoa kia xem như là trận đầu, lại thêm 2 chàng chính là 3 trận. Trận đầu tiên đặt cược rất đơn giản, nếu như Hạ Thiên thắng, vậy thì Ôn Triệu Hoa phải ăn nguyên một bộ bài poker. Nếu như Hạ Thiên thua, thì hắn liền đem từng kiện quần áo trên người cởi xuống, sau đó hô to ta nhận thua, rồi từ trên chiếc du thuyền nhảy xuống biển. Vậy 2 điều kiện kế tiếp là gì đây? Thẻ đánh bạc rất đơn giản, nếu như người thua trận thứ 2, liền phải quỳ gối ở trước kimono của đảo quốc mà xin lỗi. Nếu như người thua trận thứ 3, vậy người nhất định là phải xăm quốc kỳ của đảo quốc lên người. Shimakawa Ume nói, đề nghị này của nàng để cho Tưởng Thiên Thư hết sức hài lòng. 2 cái đề nghị này đều để cho Hạ Thiên mất hết mặt mũi. Nói cách khác là 3 trận này, vô luận Hạ Thiên thua trận nào thì hắn cũng xem như là cắm đầu xuống đất rồi. Điều kiện này cũng quá vô sỉ đi, mỹ nữ chân dài lẩm bẩm. Ta tiếp nhận. Bất quá nếu như người thua trận thứ 2, vậy thì ngươi liền quỳ xuống ở trên trước cái mặt bàn này mà hô to 10 tiếng. Người đảo quốc đều là súc sinh, là rùa đen, nhi tử của vương bát đản. Nếu như ngươi thua trận thứ 3, ta sẽ không để cho ngươi phải xăm quốc kỳ của Hoa Hạ, bởi vì như vậy đơn giản là đang vũ nhục quốc kỳ của chúng ta. Ta muốn để cho ngươi cạo cái đầu của mình, sau đó đem quần lót của Ấn đội lên đầu. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ về phía Ôn Triệu Hoa. Ngươi, Shimakawa Ume phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Thế nào, có dám đánh cược không? Hạ Thiên nhìn về phía Shimakawa mà hỏi. Có cái gì mà không dám? Ta nhất định sẽ để cho ngươi vì những lời nói hôm nay của ngươi mà cảm thấy hối hận. Shimakawa Ume hung tợn nhìn Hạ Thiên. Uầy, người bên kia, ngươi tới làm chứng như thế nào? Hạ Thiên Thư nhìn về phía Tưởng Thiên Thư mà hỏi. Loại đánh cược này chỉ có để Tưởng Thiên Thư ra mặt thì Ôn Triệu Hoa và Shimakawa mới không dám đổi ý. Tốt. Ta ngược lại hôm nay muốn nhìn cái tuồng kịch vui này đến cùng sẽ có bao nhiêu náo nhiệt. Tưởng Thiên Thư thập phần hào hứng mà nói. Người chung quanh lại gần xem náo nhiệt đã càng ngày càng nhiều. Hôm nay mấy người hộ tụ ở đây đều là những người có mặt mũi nhất. Những người vừa rồi gặp qua Hạ Thiên cũng có những người chưa từng thấy. Chưa thấy qua Hạ Thiên thì đều vì cách ăn mặc quán mà cảm thấy kinh ngạc. Hắn vậy mà ngồi trên ghế sofa lớn. Người có được cơ tư cách như vậy ở đây chỉ có Tưởng Thiên Thư mà thôi. Vì lẽ đó mà người tranh luận vì hắn cũng không ít chút nào. Một người khác là nữ tử mặc kimono cũng đưa tới không ít tranh luận. Bởi vì số người Hoa Hạ chán ghét đảo quốc luôn chiếm phần đa. Sau đó thì tứ đại Giang Hải đều trình diện toàn bộ. Shiokawa liền đổi một bộ vest, sau đó đi ra. Chúng ta cược ba trận, xúc sắc, Baccarat và toa cáp. Shimakawa Ume thản nhiên nói, tùy, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, xúc sắc trước. Shirakawa nhìn một chút bộ đồ vest của mình, hiển nhiên là thập phần không thoải mái. Mà nàng mặc bộ quần áo này liền cảm giác giống như mình bị cưỡng bách vậy, tâm tính không tốt chút nào. Nàng hiện tại duy nhất chính là muốn thắng Hạ Thiên nhanh một chút, sau đó để cho Hạ Thiên vì những lời nói của hắn mà hối hận suốt đời. Rất nhanh, hai cái lồng rất to được cầm tới. Lồng sóc phổ thông chỉ khoảng 18cm là cao rồi, nhưng hai cái lồng này phải đến 40cm, mà trên khay lúc này là có tới 24 viên xúc sắc. Nhìn thấy có nhiều xúc sắc như vậy, Hạ Thiên thập phần khó hiểu. Trò hay tới rồi. Hồ Phương Giã mỉm cười. Đối với đổ thuật của Shimakawa Ume, thì bọn hắn đã được nàng biểu diễn cho xem, cực kỳ lợi hại. Tường Thiếu cũng nhẹ gật đầu, mấy người bọn hắn đều thấy đây cũng là một trong những tuyệt kỹ sở trường của Shimakawa Ume. Nhìn thấy cái lồng khổng lồ trước mắt, mỹ nữ chân dài và đinh mẫn liền có một loại cảm giác thập phần khó hiểu. Nàng có thể nhìn ra được là nữ nhân đảo quốc này nhất định là một cao thủ. Từ trên biểu lộ của mấy người đi theo nàng là có thể thấy được, trận đánh cược này tuyệt đối là không dễ thắng. Từ những dụng cụ đánh bạc trước mặt có thể nhìn ra đối phương là người chuyên nghiệp, mà biểu lộ trên mặt của Shimakawa là hết sức tự tin. Đánh cược thế nào? Hạ Thiên hỏi. Mỗi người sẽ dùng 12 quả xúc sắc, lắc xem điểm số của ai là nhỏ nhất. Shimakawa Ume thần bí cười một tiếng. Vì để phòng ngừa gian lận thì xúc sắc và lồng lắc người kiểm tra trước đi. Tốt. Hạ Thiên mỉm cười tùy tiện cầm cái lồng xúc sắc cùng với 12 viên xúc sắc, cứ như vậy là chụp một cái rồi để xuống trước mặt bàn. Shimakawa Ume nhìn thấy động tác của Hạ Thiên thì khinh thường, cười một tiếng, sau đó tay phải vỗ lên mặt bàn. Cả 12 quả xúc sắc đồng thời bay lên. Sau đó, nàng cầm lấy cái lồng sắc trực tiếp vút qua một cái. Cả 12 quả xúc sắc đều tiến vào trong lồng sóc. Quá đẹp đi. Chiêu này của nàng để cho người chung quanh không ngừng tán thưởng. Vừa nhìn liền biết nàng là dân chuyên nghiệp ở trong nghề. Một cái lồng sóc lớn như vậy mà chỉ trong một lần vớt có thể đưa cả 12 viên xúc sắc vào trong đó không rớt một viên. Chiêu này làm thực sự là gọn gàng và đẹp mắt. Ngay cả Đinh Mẫn và mỹ nữ chân dài sau lưng Hạ Thiên cũng bị chỗ tuyệt chiêu của Shimakawa Ume chấn trụ. Đẩy cũng quá lợi hại đi. Mỹ nữ chân dài đẩy Hạ Thiên một cái. Người sợ à? Hạ Thiên nhìn về phía nàng mỉm cười. Ta sợ cái gì chứ? Dù sao người chạy trần chuồng là ngươi chứ đâu phải ta. Mỹ nữ chân dài nói. Ai nói là ta sẽ thua? Hạ Thiên cũng không hề động tới cái lồng sóc ở trước mặt hắn. Ngay thời điểm ban đầu thì hắn đã lấy lồng sóc rồi đút cả 12 viên xúc sắc vào đó. Nhưng mà Shimakawa đã lắc rồi. Nàng một tay thế mà trực tiếp đem cái lồng kia đong đưa. Xúc sắc chuyển động ở trong lồng. Cái này cần phải có lực lượng cỡ nào? Dưới cái lồng sóc không hề có cái gì che đỡ. Nó là trống rỗng. Không có cái gì ngăn trở cả. Thế nhưng 12 con xúc sắc vậy mà không có một viên nào rớt xuống. Cái này cùng với chiêu thức của Châu Nhận Phát sử dụng trong phim hay là Châu Tinh Trì là giống nhau như đúc. Thực sự là quá châu bò. Hạ Thiên vẫn không nhúc nhích. Ngồi ở trên ghế salon giống như đang ngồi thư giãn xem phim, nhìn Shimakawa biểu diễn. Ừ, lúc này thì ngươi thua chắc rồi. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi trần truồng như nhộng, dáng vẻ sẽ có đến bao nhiêu khó coi. Ôn Triệu Hoa hử lạnh một tiếng, hôm nay hắn rốt cuộc cũng có được cơ hội chút giận. Thực lực mà Shimakawa thể hiện ra đã là vô địch rồi. Không chỉ là hắn, Hồ Phương Giã và Tưởng Thiên Thư cũng cho rằng Shimakawa thắng chắc. Vô luận là từ thủ pháp hay trên mặt khí thế thì Shimakawa Ume đều đã chiếm hết ưu thế. Còn Hạ Thiên chỉ một mực ngồi đó không nhúc nhích, ngồi ị cái thằng cụ ra như một bức tượng vậy. Người nhìn cái gì, người cũng gieo đi. Mỹ nữ chân dài lo lắng nói, mặc dù nàng không biết là vì sao mình phải sốt ruột, nhưng mà trong lòng thập phần thấp thỏm. Khả năng là do Ôn Triệu Hoa và mỹ nữ Kimono ở đối diện, thì so sánh đôi bên nàng thích Hạ Thiên hơn một chút. Nhưng cũng chỉ là giới hạn, phía trường hợp là so sánh ba người bọn họ với nhau mà thôi. Ta đã gieo xong rồi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Gieo xong, người gieo lúc nào? Mỹ nữ chân dài khó hiểu hỏi, ngay cả những người khác cũng thập phần khó hiểu. Bọn hắn căn bản không nhìn thấy Hạ Thiên. Chạm vào xúc sắc, chỉ thấy hắn chộp cái lồng sóc rồi kéo về trước mặt mình. Shimakawa Ume thì vẫn nghiêm túc lắc xúc sắc của mình. Nàng nghe được lời nói của Hạ Thiên, nguyên bản còn muốn nghe xem là Hạ Thiên gieo xúc sắc được mấy điểm, bởi vì nàng có thể nghe được tiếng động đoán xúc sắc. Nhưng Hạ Thiên đã gieo xong, vậy thì nàng tự nhiên không nghe được gì cả. Bất quá nàng có lòng tin thắng chắc Hạ Thiên, bởi vì không ai có thể lắc được số điểm nhỏ hơn so với nàng. Shima Kagawa Ume cùng Hạ Thiên tạo thành sự chênh lệch tương phản rõ ràng. Nàng ở đó thì thủy khởi sinh phong, còn Hạ Thiên thì lại ngồi ị thì lị ra đó. Tràng diện an tĩnh dị thường, ai cũng không nói gì, sợ quấy rầy đến cuộc so tài của hai người bọn họ. Hạ Thiên, hôm nay ta nhất định phải làm người mất hết cả cái mặt mũi, Ôn Triệu Hoa trong nội tâm hung hăng nói. Shimakawa Ume rốt cuộc là nện cái lồng sóc lên trên mặt bàn. Trận quyết đấu sẽ lập tức cho ra kết quả. Là Shimakawa Ume thắng hay là Hạ Thiên thắng đây? Hạ Thiên thắng thì Ôn Triệu Hoa liền phải hốc hết một bộ bài poker. Mà Shimakawa thắng thì Hạ Thiên phải đem từng kiện quần áo trên người lột xuống. Sau đó trần truồng mà hô to ta nhận thua, rồi từ trên chiếc du thuyền nhảy xuống biển. Kết quả đến cùng như thế nào? Tất cả mọi người vô cùng mong đợi. Là ta mở trước hay là ngươi mở đây? Shimakawa nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Ngươi mở trước đi, Hạ Thiên nói. Mở trước mở sau thì đều có một cái đặc điểm, đó chính là nếu như điểm số giống nhau thì người mở trước coi như là thắng. Nhìn thấy Hạ Thiên nói như mây trôi nước chảy, người chung quanh đều cho rằng hắn đang trang bức. Cũng có người nói là hắn đã bỏ cuộc rồi, biết rõ là mình sẽ thua, cho nên mới tùy tiện như vậy. Shimakawa lúc này mở cái lồng sóc của mình ra, để cho toàn trường kinh ngạc là có một màn kỳ dị xuất hiện. Cả 12 viên xúc sắc của nàng đều chồng chất lên nhau như một tòa nhà cao tầng chọc trời vậy. Mà điểm số trên cùng là số 1. Nói cách khác là Shimakawa Ume chỉ có một điểm thôi, lại thêm là nàng mở trước. Vì lẽ đó cho nên, coi như Hạ Thiên có đồng dạng thủ pháp như nàng thì cũng tất thua không thể nghi ngờ. Thủ pháp này chỉ có những danh tác có kỹ năng đặc biệt mới có thể làm được. Thực sự là lợi hại, đây là cược phiến sao? Nàng có phải là đồ đệ của Châu Nhận Phát hay không vậy? Kỹ thuật của nàng thực sự làm cho ta sáng mù cả mắt chó. Người chung quanh đều bị kỹ thuật của nàng làm chấn kinh. Nàng đã xuất ra tràng diện để chấn phục những người này. Thông thường thì một số người có thể biểu diễn lắc xúc sắc nhưng chỉ có thể xếp chồng được đến 3 đến 6 viên xúc sắc lên nhau đã là cực hạn. Nhưng đây có thể xếp chồng 12 viên, lồng sóc lại lớn như vậy, đây là kỹ năng quá khó đi. Mỹ nữ chân dài đang không ngừng lắc đầu, nàng đã không còn bất kỳ lòng tin nào cho rằng Hạ Thiên nhất định phải thua. Mặc dù lập tức sẽ phải nhìn thấy Hạ Thiên mất mặt, nhưng mà nàng phát hiện trong lòng mình không có vui vẻ như trong tưởng tượng. Hạ Thiên, người thua chắc rồi, ta hôm nay ngược lại muốn nhìn xem cái bộ dáng trần truồng của ngươi. Xem con chim quả ớt đó như thế nào, Ôn Triệu Hoa lớn tiếng cười nói. Hồ Phương Giã Tưởng Thiếu cùng mấy người phía sau cũng khẽ cười. Bọn hắn đều cho rằng đây là trận thắng chắc. Kỹ thuật của Shimakawa đã đem tất cả mọi người khuất phục. Bọn hắn trước đó cũng đã được kiến thức qua bản sự của cô nàng. Lần thứ hai nhìn thấy mà vẫn còn chấn kinh như vậy. Ta còn chưa có mở, làm sao ngươi biết là nàng sẽ thắng? Hạ Thiên hỏi. Vậy ngươi mở mẹ nó đi. Số điểm của nàng là 1, mà lại là người mở trước nữa. Coi như ngươi cũng có được bản lĩnh như của nàng, điểm số đồng dạng thì ngươi cũng thua không thể nghi ngờ. Lại nói người có được bản sự như vậy sao? Nhanh mà hoàn thành đổ ước trần chuồng đi. Ôn Triệu Hòa hưng phấn nói. Vừa rồi, chỉ nghĩ tới Hạ Thiên phải trần chuồng chạy quanh thì tâm tình của hắn đã đặc biệt tốt rồi. Hắn nhận biết Hạ Thiên thời gian dài như vậy, nhưng vẫn luôn là Hạ Thiên để cho hắn ăn thiệt thòi. Hôm nay rốt cuộc có thể cho Hạ Thiên nếm chút mùi vị. Mở hay không mở đã không có gì khác biệt cả. Mở cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Shimakawa khinh thường nói. Tất cả mọi người liền nhìn về phía Hạ Thiên, mặc dù mọi người biết rõ là hắn sẽ thua, nhưng người ta đều hiếu kỳ, đều đang đợi Hạ Thiên mở cái lồng sóc ra. Có người còn chuẩn bị cười to, có người thì hiếu kỳ, xem Hạ Thiên đến tột cùng là lắc được mấy điểm. Tràng diện lúc này an tĩnh dị thường. Tay của Hạ Thiên chậm rãi đặt trên lồng sóc, trên mặt của hắn lúc này vẫn là dáng vẻ tươi cười. Mở. Hạ Thiên mở cái lồng sóc của mình ra, hết thảy mọi người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì xúc sắc của Hạ Thiên một điểm cũng không có, tất cả đều hóa thành bột phấn. Không có khả năng. Shimakawa Ume, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn đống bột phấn kia. Đây rốt cuộc là dạng năng lực gì? Những xúc sắc này vậy mà đều biến thành bột phấn, một chút cũng không còn. Cái đầu của Ôn Triệu Hoa rất nhanh, sắp rớt xuống đất rồi. Nguyên bản hắn tràn đầy lòng tin, nhưng bây giờ lòng tin lại hoàn toàn bị Hạ Thiên đánh sập. Thua. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn vào kết quả này. Tưởng Thiên Thư sắm chút là mắng ra khỏi miệng. Hồ Phương Giã thì tức giận dậm chân. Ôn Triệu Hoa thì nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó liếc nhìn bộ bài poker trên bàn mà nuốt nước miếng một ngụm. Cái này mà còn có thể thua. Đinh Mẫn và mỹ nữ chân dài đều khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hai người bọn họ căn bản là không có cách nào tưởng tượng Hạ Thiên như thế nào mà làm được điều đó. Hắn lại là một tên huyền cấp cao thủ, Bình Cà thấp giọng nói. Huyền cấp? Hừ, thực sự là phiền phức, Tưởng Thiên Thư lẩm bẩm. Uầy, cái tên mập mạp bên kia, nên đến thời điểm người biểu diễn rồi, ăn bài poker đi chứ. Hạ Thiên hướng về phía Ôn Triệu Hoa hô to. Ôn Triệu Hoa vừa rồi xém chút là len lén chạy thoát, hắn đang khẩn cầu là Hạ Thiên phải quên đổ ước đi, nhưng cuối cùng Hạ Thiên vẫn chỉ mặt đặt tên nêu danh hắn. Ôn Triệu Hoa nhìn thoáng qua Tưởng Thiên Thư, thế nhưng Tưởng Thiên Thư lại không có quay đầu qua, ý tứ là ngươi cứ xem mà làm. Bài poker ở trên bàn giống như là một bức tranh trưng bày an tĩnh nằm đó. Ôn Triệu Hoa cầm bài poker lên, chậm rãi xé vỏ, sau đó mọi người đều nhìn về phía hắn, chẳng lẽ hắn thực sự muốn ăn sao? Không sai, hắn chính là muốn ăn. Trận đấu này Tưởng Thiên Thư là người chứng kiến không khác nào là trọng tài. Nếu nhắn không ăn, vậy thì chính là khiêu chiến uy nghiêm của Tưởng Thiên Thư. Vì lẽ đó mà hắn nhất định phải ăn. Cầm bài poker lên, Ôn Triệu Hoa dồn từng lá vào trong miệng. Ngươi là mập mạp, ăn bài poker cũng mập mạp. Ở đầu bên kia, Hạ Thiên hát lên ông ổng, ca từ đều là do hắn, gọi là soạn đại gia. Nhìn màn biểu diễn ăn bài poker của Ôn Triệu Hoa, rất nhiều người ở chung quanh đều muốn cười nhưng lại không dám cười. Tràng diện lập tức lộ vẻ lúng túng. Mà tiếng ca của Hạ Thiên cất lên lại càng thêm đột ngột. Nghe được tiếng ca của hắn, Ôn Triệu Hoa xém chút là tức chết tươi tại chỗ. Hắn hận mình bây giờ không thể ăn ngay huyết nhục của Hạ Thiên. Hắn thề tu này nhất định là phải báo. Mới ăn được cái lá poker thứ 10, hắn đã buồn nôn không chịu được, nó còn kèn kẹt, nghẹn ở cổ họng nữa. Nhìn trước mặt còn thấy hơn 40 tấm bài poker, Ôn Triệu Hoa thực sự là khóc không ra nước mắt, nhưng mà hắn còn nhất định phải tiếp tục ăn. Ngươi là một gã mập mạp ăn bài poker, Hạ Thiên tiếp tục hát lên ông ổng, hử. Ôn Triệu Hoa tức giận hử lạnh. Chúng ta tiếp tục đi, Shimakawa Ume nói. Trận tranh tài thứ hai chính là đánh cược Barakat. Tiền cược chính là nếu như Hạ Thiên thua trận 2, liền phải quỳ gối trước bộ đồ kimono, xin lỗi. Nếu như Shimakawa thua, thì liền quỳ gối trước mặt bàn, hô to 10 tiếng. Người của đảo quốc đều là súc sinh, là rùa đen, nhi tử vương bắt đản. Trận thứ hai thắng thua cùng với trận đầu hoàn toàn khác biệt. Trận thứ hai này một khi mà thua, coi như là dây dưa đến vấn đề vinh dự của dân tộc. Những người xem náo nhiệt kia mặc dù có rất nhiều người đều hy vọng là Hạ Thiên thua, muốn nhìn hắn xấu mặt, nhưng lại không có hy vọng. Lần này ném hết mặt mũi của Hoa Hạ đi chỉ vì một trận cờ bạc. Barakat này chính là loại cược trang và nhàn mà lúc đầu Hạ Thiên mới vào đã chơi. Hai người mở, cái đó thì Shimakawa Ume dĩ nhiên là trang, còn Hạ Thiên thì là nhàn. Shirakawa trực tiếp mở ra một bộ bài poker. Người nghiệm bài đi. Không cần, người cứ trực tiếp bắt đầu là được. Hạ Thiên mỉm cười. Vẫn là phong phạm nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Mà Shimakawa Ume thì trực tiếp bắt đầu tẩy bài. Hoắc. Nhìn thấy thủ ba pháp tẩy bài của Shimakawa, mọi người ở đây liền sợ đến ngây ra. Đây cũng quá lợi hại rồi. Thủ pháp này, kỹ thuật này không khác gì là đặc kỹ cả. Ngay cả nhân viên ở trong bài Las Vegas cũng chưa chắc có được kỹ xảo như vậy. Một phút sau thì Shimakawa mới tẩy bài xong. Cắt bài đi. Ý tứ chính là từ chỗ nào phát ra. Hạ Thiên tùy ý cắt bài, sau đó để một nữ nhân viên tới chia bài cho hai người. Nữ nhân viên chia bài này phát cho mỗi người 2 tấm. Hạ Thiên trực tiếp xốc lên một điểm. Bỏ. Hạ Thiên mỉm cười. Nghe được lời của Hạ Thiên, nữ tử chia bài hơi sững sờ. Một điểm thế nhưng chính là điểm nhỏ nhất, vậy mà hắn lại nói bỏ. Shimakawa Ume chỉ cần hiện tại mở bài là trực tiếp thắng hắn rồi. Tiên sinh, ngài xác định là bỏ sau. Nữ tử chia bài lần nữa xác nhận lại. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hử, Shimakawa Ume cười khinh bỉ. Mở ra, lá bài thứ nhất của nàng là một con 10. Thời điểm nhìn thấy con 10, tất cả mọi người đều cho rằng Hạ Thiên nhất định là phải thua. Bởi vì lá bài phía dưới của nàng chỉ cần không phải là lá 1, vậy thì liền thắng rồi. Shimakawa Ume vẫn không hề nhìn bài. Nàng đối với trí nhớ của mình có lòng tin cực kỳ cao. Nàng biết lá bài tiếp theo sẽ là lá 9, vì lẽ đó mà ván này nàng thắng chắc rồi. Nàng trực tiếp xốc bài của mình lên, người thua. Nhìn thấy tấm bài kia của Shimakawa, Hạ Thiên há to miệng. Wow, cô nàng đảo quốc, hình như điểm của người hơi thiếu, à hơi nhiều. Nghe được lời của Hạ Thiên, nàng mới nhìn về phía lá bài của mình. Lá bài thứ hai, để khóe miệng của nàng bắt đầu run rẩy, là con gì? 11, bình thường đều là ở giữa con 10 thêm vào một điểm. Nàng nhớ rõ là lá bài này của mình phải là 9 mới đúng chứ. Người trời gian lận, Shimakawa phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Khoảng cách của hai người chúng ta xa như vậy, làm sao mà gian lận? Hạ Thiên mỉm cười. Chiêu này của Hạ Thiên làm tất cả mọi người đều bị chấn trụ, ngay cả Tưởng Thiên Thư, rồi A Tam ở sau lưng cũng sững sờ. Bởi vì trận đầu thắng thì có thể nói là Hạ Thiên có nội lực thâm hậu, nhưng trận thứ hai này thắng lại rất khác biệt. Shimakawa biết là mình thua, mà nàng còn không biết tại sao mình thua nữa. Đem cái đầu của mình dùng sức đập vào trên bàn, cái đầu trực tiếp vỡ ra, máu tươi tràn đầy mặt mũi. Ta thua. Máu của nàng đã đại diện cho chính nàng là có bao nhiêu đau nhức. Shimakawa trực tiếp quỳ gối ở trên mặt bàn lớn tiếng hô. Người của đảo quốc đều là súc sinh, là rùa đen nhi tử vương bắt đản. Tốt. Hạ Thiên lúc này cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, cho nên trực tiếp kêu dừng. Ta sẽ không nhớ cái câu tốt này của ngươi. Trận tranh tài tiếp theo, ta nhất định làm cho ngươi thân bại danh liệt. Shimakawa Ume phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Cuối cùng, trận cuối cùng này, nàng tuyệt đối không cho phép bản thân mình thua. Đừng cược nữa, Hạ Thiên đứng dậy. Không được, nếu như ngươi bây giờ đi thì coi như là nhận thua. Shimakawa Ume hô lên. Ta là vì tốt cho ngươi thôi. Ta thực sự không đành lòng nhìn thấy ngươi bị cạo chọc đầu, sau đó còn đội cái quần lót của tên mập mạp khốn kiếp kia lên. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nhất định phải cược. Shimakawa Ume phẫn nộ hô lên. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Tưởng Thiên Thư. Nguyên bản ta còn muốn thắng cả du thuyền này của các ngươi, nhưng hiện tại tâm tình ta không tốt, không chơi nữa. Người đứng lại đó cho ta, Shimakawa hét lớn. Hạ Thiên liền dùng tay phải vỗ lên mặt bàn một cái, bộ bài poker trước mặt hắn đều bay lên. Hai ngón tay hắn kẹp lại thành chỉ phóng ra, chỉ trong nháy mắt, ở trước mặt của Shimakawa liền bay 4 cái dọc bài, từ A cho đến 10. Hạ Thiên sau khi làm xong chiêu này trực tiếp xoay người rời đi. Hôm nay hắn đã chơi chán rồi. Hắn chưa từng nghĩ là muốn dựa vào cờ bạc để làm giàu. Hắn cũng không muốn cố ý vũ nhục một nữ nhân, coi như đối phương có là người của đảo quốc đi chăng nữa. Hắn chẳng qua chỉ coi nàng là một người bình thường của đảo quốc mà thôi. Nhìn 4 giải bài ở trước mặt mình thì Shimakawa liền biết là mình thua. Vô luận là nhãn lực hay là tốc độ xuất thủ hoặc là kỹ xảo, nàng đều không sánh nổi với Hạ Thiên. Hạ Thiên có con mắt thấu thị, nàng mà thắng được hắn mới là gặp quỷ. Linh tế nhất chỉ của hắn thì còn là tuyệt kỹ nổi danh khắp toàn bộ Hoa Hạ, được xếp vào một trong tứ tuyệt. Nếu như để cho một nữ nhân của đảo quốc mà có tốc độ xuất thủ nhanh hơn hắn, thì hắn không công cần phải lăn lộn xã hội nữa. Shimakawa Ume cũng là đi ra ngoài, nàng thua mà thua theo kiểu thất bại thảm hại. Còn thân ảnh của Hạ Thiên thì đã bị tạc vào trong lòng nàng giống như một bức tượng không thể chiến thắng vậy. Hạ Thiên cũng không đi tìm Tăng Nhu hay là Tiểu Mã Ca nữa. Hắn biết là Tưởng Thiên Thư lúc này sẽ không động đến bọn họ, nhưng không khí ở nơi đây đã không còn thích hợp với Hạ Thiên. Sau khi ngồi cano, hắn trở về Giang Hải. Hắn đi lang thang trên đường cái không có mục đích. Đi một lát thì sau lưng hắn tự nhiên xuất hiện một nam tử áo trắng, tướng mạo thập phần soái khí. Hạ Thiên cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới là một nam nhân lại có thể đẹp trai đến như vậy. Hắn một mực tự luyến nói mình trên đời là nam nhân đẹp trai nhất. Thế nhưng mà thời điểm nhìn thấy nam tử này thì đúng là mặc cảm đến tận nhà bà ngoại. Nam tử áo trắng kia đi tới địa phương mà song song với Hạ Thiên thì thả chậm bước chân. Hạ Thiên sao? Nam tử áo trắng mở miệng. Hạ Thiên khẽ gật đầu. So tài tốc độ một chút, thế nào? Nam tử áo trắng nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Tốt, mục đích chính là nhà cũ của ta. Hạ Thiên cũng không nói cho đối phương biết nhà cũ của mình ở đâu, nhưng hắn biết là đối phương nhất định sẽ biết, bởi vì hắn đã chủ động tìm đến mình cơ mà. Hắn còn biết mình tên là cái gì nữa. Hai người đồng loạt biến mất tại chỗ. Hạ Thiên nhìn thấy tốc độ của nam tử áo trắng thì lập tức trợn mắt há hốc mồm. Hắn cho là tốc độ của mình vốn đã rất nhanh rồi, thế nhưng khi nhìn thấy nam tử này thì hoàn toàn sợ đến ngây ra. Tốc độ con mẹ nó, đuổi không kịp rồi. Vậy thì so sức bền, sức chịu đựng. Hạ Thiên lẩm bẩm. Mạn Vân Tiên Bộ ưu điểm lớn nhất chính là thời điểm chiến đấu xuất quỷ nhập thần, chứ không phải là dạng bộ pháp có tốc độ di chuyển nhanh nhất, mà sức chịu đựng của Mạn Vân Tiên Bộ cũng là thập phần bền bỉ, vì vậy trong lòng Hạ Thiên mới nghĩ thế. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Thì nói chung là các cái bộ truyện mà liên quan đến Trung Quốc thì đa phần họ sẽ kỳ thị người Nhật Bản. Nhưng cái này thì cũng chẳng thể trách được. Năm xưa nạn đói năm 45 ấy, nên mình không có trải qua, nhưng mà học qua lịch sử và nhất là xem mấy cái bộ phim lịch sử ấy, cái người Nhật ấy nó không coi con người mà bị nó nô dịch, không nói riêng người Việt Nam đâu mà còn nhiều người của các nước khác, có cả Tây, cả châu Á các kiểu. Tức là khi mà nó đã đô hộ rồi nó không giống với cái bọn phương Tây đâu. Bọn phương Tây khi nó chiếm được nước người ta, nó văn minh, nó vẫn cho người ta cái ăn cái uống. Nhưng bọn Nhật ấy, sau khi nó đô hộ, nó thật sự coi con người như súc vật vậy. Giết là giết, là nói không nghe giết luôn, chứ không có đánh nhức gì cả. Nó cứ mẹ giết luôn thôi. Tức là nó cho người ta đi nhổ lúa, đi trồng đay, nhưng mà vì người ta nhổ lúa, người ta không có lương thực để ăn ấy. Thì đáng nhẽ ra nó phải cấp phát lương thực cho người ta, nhưng không. Nó chỉ cho người ta ăn những cái cơm thừa canh cặn, đúng như kiểu là người dân mình có cơm xong cho lợn ăn ấy, mà còn phải tranh nhau mà ăn. Còn đứa nào mà không có mà ăn, ốm yếu thì nó cũng giết luôn. Thậm chí là có thể lấy cái thịt đấy cho người khác ăn được. Nó kinh khủng lắm các bạn. Nên là nếu mà để mà bảo là ghét người Nhật Bản hay không thì mình ghét những người Nhật Bản trong quá khứ, thậm chí là một ít người Pháp, người Trung Quốc nữa, nhưng mà chỉ ghét người ta ở trong quá khứ, hoặc là những người ở hiện tại nó có cái thái độ mất dạy, bố láo thì ghét. Chứ còn để mà nói ghét cả một dân tộc thì nói chung là không. Cái gì nó qua rồi thì nó qua. Nó là quá khứ thì tất nhiên là nó nói đối với đồng bào nhà mình, đối với ông cha nhà mình, nó đối xử tàn tệ. Nhưng cái đó nó cũng không phải là những người bây giờ. Có thể là tổ tiên của chúng nó mất dạy, nhưng bây giờ chúng nó văn minh lịch sự. Thực ra mà nói, ngày xưa cái bọn mà các cái nước như là Anh, Pháp, Mỹ nó đánh chiếm thuộc địa ấy, là nó rất là kiểu nó cũng có những cái văn minh nhất định của nó. Chứ còn riêng đối với người Nhật và một phần người Trung Quốc nữa, là cái thời kỳ cai trị nó khá ác. Nhưng mà Trung Quốc thì thực ra mà nói chỉ có cái bọn gọi là Nguyên Mông nó mới ác thôi. Chứ còn bọn Hán thì nó có thâm, nhưng mà nếu mà để mà ác mà theo kiểu tàn nhẫn, mà theo kiểu Pol Pot ấy, bọn Khmer Đỏ thì không. Khmer Đỏ chỉ có thể áp dụng với người Nhật thôi. Thậm chí người Nhật cái thời điểm mà nó sang đây, Pháp nó đang đô hộ mình, nó còn giết bọn Pháp, nó còn tra tấn, còn kinh khủng cỡ nào. Người Việt mình đợt đấy là gần như là không dám có tư tưởng phản kháng, cho đến khi mà truyền bá được tư tưởng Mác Lênin rồi các kiểu sau mới có tư tưởng phản kháng, và lúc đó người Nhật nó cũng bị thua nữa. Nó bị thua với bọn đế quốc ấy, nên ra là nó mới dừng tay, nó không bị dính hại của vong nguyên tử, thì rất nhiều nước bị nó đô hộ còn khốn khổ khốn nạn. Cho nên là cái thù hận này là có, và nó được dạy từ khi mà những đứa trẻ Trung Quốc ấy nó chỉ học lớp 1, lớp 2 nó được dạy là dân tộc nó là bị một cái dân tộc nhỏ yếu là Nhật Bản nó đô hộ, nó hành hạ, mà cái dân tộc đấy nó còn nhỏ xíu so với Trung Quốc thì nó chỉ bằng một ngón tay thôi. Nhưng mà nó không chỉ là xâm chiếm, cái vấn đề nó không phải đơn giản là xâm chiếm, mà nó hành hạ, nó muốn gọi là cái gì, nó muốn đàn áp về mặt tinh thần ấy. Cho nên là nó hành hạ người dân, nó làm cho người ta chết đói, nó muốn tiêu diệt bằng cái phương pháp đấy là làm cho người ta chết đói, nó rất là dã man. Cho nên là khi mà người Trung Quốc người ta căm hận người Nhật Bản thì không có gì lạ cả. Cho nên chúng ta đọc đến chuyện đấy thì anh em nào không thích chúng ta có thể bỏ qua đoạn đó. Chứ còn thực ra mà mình ấy, đúng, nếu mà mình là người Nhật Bản, mình đọc đến cái đoạn đấy mình cay lắm. Tại vì chuyện Trung Quốc nó cũng có nhiều chuyện, nó bài xích người Việt Nam. Mà thực ra thì cái lớp trẻ của Trung Quốc, cái phần đa của nó phải chiếm 70% là nó bài ngoại. Có thể là nó nói tiếng Anh rất tốt, nhưng nếu mà chơi một cái game gì đó mà có người Trung Quốc lẫn vào một người, hai người nói tiếng Anh, tiếng quốc ngữ, thì không bao giờ chúng nó nói chuyện bằng tiếng Anh. Mặc dù nó nói được rất tốt luôn, có thể thi 8-9 chấm AL, nhưng đéo bao giờ nó nói luôn. Kể cả là cái đặt tên hay là đặt gọi là tên hiệu, chỉ có mấy thằng trẻ trâu hoặc là mấy cái thằng mà nó đang tán gái thì nó mới đặt cái tên nick của nó bằng tiếng alphabet ấy. Còn đâu là nó chỉ có dùng tiếng Trung Quốc thôi, tại vì nó có cái bài ngoại rất là ghê gớm. Thì cái người ta nó, mỗi người nó có một cái đặc thù, để mình cũng chả chê trách gì, nhưng mà nói chung chỉ cần nó không quá đáng là được. Nó cũng không có những cái gì nó gọi là ghê gớm, nó biến thái như một số chuyện nó viết người ta như kiểu là thế này nọ thì thôi. Chứ còn những cái chuyện mình nghĩ là viết vào trong chuyện này thì nó cũng gọi là nên công bằng một tí để cho người ta còn có được sống, chứ ai lại viết thế. Nên là mình cũng không có ủng hộ cái việc là viết xấu xa về dân tộc, nhưng mà mình cũng không có gọi là chê trách nặng nề, bởi vì nó cũng phải có nguyên nhân nọ, nguyên nhân trai, thì nó mới như thế. Chứ còn không phải tự dưng mà người ta ghét nhau kiểu thế. Thôi nhá, bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.